Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 61, năm đó người yêu, năm đó cửu nhân, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lông mi ngưng tụ, Diệp Thần ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Mặc dù sớm lấy tại bị đuổi xuống núi một khắc này, hắn liền đã cùng Cơ Ngưng Xương phân rõ giới hạn, chỉ là, ở sau đó, hắn cái này ngày xưa vô tình người yêu lại liên tiếp xuất hiện tại trong thế giới của hắn, tại Hàng Nhạc Tông, tại U Minh Hắc Thị, giờ khắc này ở nơi này lại còn gặp được, đây chính là trong cõi U Minh nhất định sao, trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng Diệp Thần khóe miệng lại là hiện lên một vòng mỉa mai. Ngưng Xương sư muội, ngươi cần gì phải lại dãy giụa? Ngoài động truyền đến âm hiểm cười âm thanh, một người mặc áo tím thanh niên từ Cơ Ngưng Xương sau lưng đuổi theo. Nhìn thấy thanh niên mặc áo tím kia, trong động Diệp Thần, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, thanh niên mặc áo tím kia, đúng vậy chính là ngày đó phê hắn đan điền Lữ Chí sao. Tại U Minh Hắc Thị không chỉ một lần gặp qua, hắn không ngờ tới, vậy mà lại trong này gặp phải, đây là châm chọc sao? Khóe miệng lần nữa hiện lên một tia trào phúng, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngày xưa người yêu cùng ngày xưa cửu nhân cùng nhau xuất hiện trong núi hoang này. Mà lại ngày xưa cửu nhân còn tại đuổi giết hắn ngày xưa người yêu. Cái này đích xác là châm chọc. Để hắn vô luận đi đến nơi nào, đều không thể đào thoát. Ngưng Xương sư muội, ngươi còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Ngoài động Lữ Chí, nhẹ lay động lấy quạt xếp. Không nhanh không chậm đi theo Cơ Ngưng Xương cách đó không xa. Khóe môi nhếch lên cười lạnh nghiền ngẫm. Trong mắt lại đều là dâm tà chi quang. Phía trước, Cơ Ngưng Xương ngừng thân thể, lảo đảo một chút, suýt nữa ngã xuống. Lạnh lùng nhìn xem Lữ Chí, nếu không có ngươi ám toán ta, ngươi cho rằng ngươi có mấy phần thắng đánh bại ta? Ngưng Xương sư muội, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta chiều mến ngươi còn đến không kịp đâu. Lữ Chí cười gằn, chậm rãi tới. Cong, đối diện Cơ Ngưng Xương, trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm u mang mau lẹ lăng lệ, thẳng bức Lữ Chí yết hầu mà tới. Không biết lượng sức, Lữ Chí cười lạnh một tiếng, ngón tay quạt xếp lúc này vung chuyển. Trước người vạch ra một đạo vòng xoáy màu tím đi ra, cong, Cơ Ngưng Xương đỉnh phong một kiếm đâm vào vòng xoáy màu tím bên trong, nhưng lại như vào bùn trạch, lăng lệ thế công đều bị vòng xoáy màu tím tháo bỏ xuống, mà theo vòng xoáy màu tím cấp tốc chuyển động, nàng linh kiếm, cũng bị quấy đến chuyển động đứng lên, phốc, nhận phản chấn, Cơ Ngưng Xương tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết lui lại, ngươi còn có chống đến khi nào? Lữ Chí thầm thầm cười một tiếng, bước ra một bước. Thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt giết tới, phất tay một chưởng đánh ra một đạo chưởng ấn, Cơ Ngưng Xương gión mũi chân, lách mình lui lại, đang lùi lại bên trong, nàng ngón tay ngọc sát qua khóe miệng máu tươi, sau đó dính máu ngón tay chỉ tại mi tâm, đột nhiên, mi tâm của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyễn hóa ra một đóa liên hoa ấn ký, cấm thuật, trong động Diệp Thần gặp chi, nắm đấm bỗng nhiên siết chặt, làm ngày xưa người yêu. Hắn hiểu rất rõ Cơ Ngưng Xương, trong nháy mắt liền nhìn ra Cơ Ngưng Xương vận dụng là loại nào bí pháp, đó là chính Dương Tông cấm thuật một trong, là cần dùng thọ nguyên làm đại giới. Quả nhiên, Cơ Ngưng Xương mi tâm hiển hiện liên hoa ấn ký đằng sau, mái tóc dài của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu tuyết trắng, mà khí thế của nàng, cũng trong nháy mắt bỗng nhiên kéo lên đi lên, trở nên càng phát băng lãnh, đối diện Lữ Chí. Nhìn thấy Cơ Ngưng Xương biến hóa đằng sau, lông mày cũng không khỏi đến nhíu một cái, dường như cũng nhận ra cái này cấm thuật bí pháp, coi như vận dụng bí pháp, ngươi cho rằng, ngươi đấu qua được ta sao? Âm lãnh cười một tiếng, Lữ Chí khí thế cũng một đường kéo lên, đỉnh phong khí thế, lại còn vững vàng vượt trên Cơ Ngưng Xương một bậc. Hai tháng không thấy, hắn vậy mà đột phá đến chân dương cảnh, trong động Diệp Thần, lông mày không khỏi nhíu, răng rắc, trầm tư ở giữa, ngoài động Cơ Ngưng Xương cùng Lữ Chí đã đại chiến ở cùng nhau, liên miên cổ thụ che trời bị chặn ngang chặt đứt, Diệp Thần đó có thể thấy được, Cơ Ngưng Xương mặc dù vận dụng cấm thuật, nhưng bởi vì trước đó có thương tích trong người, khí tức bất ổn, tăng thêm tu vi vốn cũng không bằng Lữ Chí, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền bị Lữ Chí đè lên đánh, lúc này mới đánh không đủ một phút đồng hồ, Cơ Ngưng Xương trên thân liền thêm ra mấy đạo vết máu. Đối mặt Lữ Chí cường đại thế công, không ngừng bại lùi, Ngưng Xương sư muội, ngươi liền theo ta đi. Lữ Chí miệng đầy cười dâm đãng, trên tay công kích lại là tấn mãnh lăng lệ. Cơ Ngưng Xương thần sắc lạnh nhạt, không vui không buồn, Mặc dù tan mất hạ phong, nhưng bóng hình xinh đẹp vẫn như cũ nhẹ nhàng như điệp vũ. Tăng thêm tuyết trắng mái tóc, băng thanh khí chất, càng cho nàng tăng thêm một loại khác phong vận. Hoa tuyết băng liền, một câu phun ra, cơ ngưng xương hai tay kết ấn, trực chỉ Lữ Chí. Đột nhiên, giữa thiên địa dường như rơi ra tuyết, cái kia bay tán loạn tuyết, quanh quẩn thần hà, hội tụ thành từng đóa băng tuyết liên hoa. Hoa sen này mặc dù đẹp, nhưng lại rất nguy hiểm. Diệp Thần tới luận bàn thời điểm, liền kiến thức qua cái này huyền thuật bất phàm, phong khiếu. Lữ Chí cũng vận dụng bí pháp, hai tay nhanh chóng kết ấn, rất nhanh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một đạo màu tím gió lốc. Cái kia đánh tới băng tuyết liên hoa, đều bị cái kia màu tím gió lốc quấy đến vỡ nát, mà theo hoa sen kia tan mất. Tay hắn ấn lại biến, đem gió lốc ngưng tụ thành một thanh sát kiếm, bắn về phía cơ ngưng xương. Cơ ngưng xương lui lại một bước, óng ánh ngọc thủ quanh quẩn linh quang, một chưởng vỗ nát cái kia phóng tới sát kiếm. Đừng vội, còn có, Lữ Chí trong nháy mắt giết tới, phất tay đánh tới, một đạo tử quang trưởng ấn đối diện đánh tới. Thấy thế, cơ ngưng xương không lùi mà tiến tới, óng ánh ngọc thủ trong lòng có liên hoa ấn ký huyễn hóa, cũng là một chưởng đánh ra, hai ấn đối kháng. Cơ ngưng xương lần nữa rơi xuống hạ phòng, bị Lữ Chí chấn động đến lần nữa thổ huyết lui lại, còn muốn gượng chống sao. Lữ Chí cười lạnh, lần nữa đánh tới, dường như không muốn cho cơ ngưng xương cơ hội thở dốc. Cơ ngưng xương bị động ứng chiến, nhưng không có mảy may trở tay chỗ trống. Trong sơn động, Diệp Thần ánh mắt chớp lên một cái. Cuối cùng, hắn hay là từ trong túi chữ vật lấy ra quỷ đầu mặt nạ, che tại trên mặt. Hắn vốn không muốn lại cùng cơ ngưng xương nhắc lên nửa điểm quan hệ, nhưng nhìn xem ngày xưa người yêu liên tiếp thụ thương, còn muốn gặp Lữ Chí, hắn là tuyệt sẽ không quan tâm. Huống hồ, cái kia Lữ Chí vẫn là hắn ngày xưa cửu nhân. Ta cũng không phải là đối với ngươi lòng có dư tình, mà là muốn cùng Lữ Chí thanh toán ngày đó mối thù, ngươi ta sớm đã thanh toán xong. Một câu lừa mình dối người lời nói đằng sau, Diệp Thần đi lặng lẽ ra khỏi sơn động. Phốc, cơ ngưng xương lần nữa thổ huyết, lảo đảo lui lại, khí tức trở nên uể oải suy sụp, trên vai thơm vết thương, còn có đen nhánh chi quang quanh quẩn, khiến cho vết thương thật lâu không cách nào khép lại, nhìn tư thế là chúng kịch độc. Thế nào, còn muốn đánh sao? Gặp cơ ngưng xương dừng tay, Lữ Chí có nhiều nghiền ngẫm chậm rãi đi tới. Cơ ngưng xương lạnh nhạt không nói, thân thể mềm mại lảo đảo một chút, cuối cùng là không có ngã xuống. Cái chết như thế, thật sự là khó xử. Khẽ nói một tiếng, cơ ngưng xương giơ lên ngón tay ngọc, muốn tại Lữ Chí đánh tới trước đó tự hành kết thúc. Thấy thế, Lữ Chí cười lạnh một tiếng, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Lúc này, hắn huyễn hóa chân khí đại thủ, lăng không quét tới, mắt thấy Lữ Chí muốn ngăn cản chính mình. Cơ ngưng xương trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt, ngón tay ngọc bỗng nhiên điểm hướng mình mi tâm. Một chỉ này nếu là điểm xuống, nàng nhất định tại chỗ bỏ mình. Nhưng ngay lúc này, một cái đại thủ đột ngột từ phía sau nàng nhô ra, ngăn cản eo thon của nàng, sau đó cấp tốc lui về sau ra ngoài. Như vậy một màn, để cơ ngưng xương theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về hướng người cứu nàng, lại chỉ là thấy được nửa bên quỷ đầu mặt nạ. Nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được bên hông trên bàn tay ấm áp. Bỗng nhiên, cơ ngưng xương sóng mắt trở nên mê ly, mặc dù chỉ là nửa bên quỷ đầu mặt nạ, mặc dù chưa từng nhìn thấy người cứu nàng hình dáng, nhưng lại cho nàng tâm linh dẹp an toàn an ủi. Một cái chớp mắt này, yên lặng bị nàng lạc ấn tại trong đầu. Đối diện, Lữ Chí một tay bắt không, sắc mặt trở nên cực độ âm trầm, ngưng khí cảnh tiểu tử, cũng nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cười lạnh một tiếng. Lữ Chí đối diện một chưởng đánh tới, tại cơ ngưng xương ngơ ngác ở giữa, Diệp Thần đã giết ra ngoài, một bước ở trên mặt đất bước ra một cái dấu chân, toàn thân chân khí hội tụ trên nắm tay, hám sơn quyền cường thế đánh ra, oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra nổ vang thanh âm, Diệp Thần đạp đạp lui lại, toàn bộ cánh tay đều tê dại. Trái lại Lữ Chí, thần sắc có nhiều kinh ngạc, hắn nhưng là hàng thật giá thật chân dương cảnh, dưới một kích, vậy mà không thể cầm xuống một cái ngưng khí cảnh, ngược lại còn bị thứ nhất quyền đả bàn tay đau nhức, thật sự là xem thường người. Lữ Chí cười âm hiểm một tiếng, bộ pháp trở nên mau lẹ, thân thể càng giống như quỷ mị, trong nháy mắt đánh giết mà tới. Xem thường ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Vì không để cho cơ ngưng xương nghe ra thanh âm của hắn, Diệp Thần cố ý cải biến thanh sắc, mà dưới chân hắn khí lưu chuyển, tốc ảnh thiên huyễn bí pháp lập tức thi triển. Hả? gặp Diệp Thần huyền diệu thân pháp, Lữ Chí lần nữa kinh ngạc, hắn tự nhận thân pháp của mình đã rất huyền ảo diệu, không hề nghĩ tới Diệp Thần thân pháp so với hắn càng quỷ dị hơn. Nghĩ tới đây, Lữ Chí ánh mắt lộ ra lửa nóng chi quang, một chỉ u mang điểm tới, trực chỉ Diệp Thần lồng ngực. Diệp Thần trốn tránh, nhưng vẫn là trúng chiêu, bị Lữ Chí trên bả vai đâm ra một cái lỗ máu đi ra, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, lại là một cái hám sơn quyền rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người Lữ Chí. Một kích quyết đấu, đều có thắng bại, đặc biệt là Lữ Chí, ngạnh sinh sinh chịu Diệp Thần một quyền, cảm giác là vô cùng chua thoải mái, thể nội khí huyết đều là phiên giang đảo hải, kém chút một ngụm lão huyết phun tới, ngưng khí cảnh, vậy mà có thể thương tổn được Lữ Chí. Cách đó không xa, Cơ Ngưng Xương trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh dị, không hề nghĩ tới cứu nàng ngưng khí tu sĩ, lại còn có thực lực thế này, là nàng quả thực không ngờ tới, ngươi đáng chết. Lữ Chí lạnh lùng một tiếng, sắc mặt trở nên rất là âm trầm, đối diện một đạo đại ấn gào thét mà ra. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 62, quyết đấu chân dương cảnh. Kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, cánh tay huy động, Thiên Khuyết kiếm xuất hiện trong tay. Ông, Thiên Khuyết to lớn nặng nề, rắn rắn chắc chắc vung mạnh tại Lữ Chí trưởng ấn phía trên. Xem thường Thiên Khuyết hung hãn bá đạo, Lữ Chí lần nữa kinh ngạc, mà Diệp Thần cũng bởi vì Lữ Chí trưởng ấn mà bị chấn động đến kêu rên lui lại, còn chưa ngừng thân hình, ba đạo kiếm khí màu tím đã đối diện phóng tới. Trong chốc lát, Diệp Thần đem Thiên Khuyết nằm ngang ở trước người đón đỡ. Bàng, bàng, bàng. Thiên Khuyết cứng rắn, không để cho Diệp Thần thất vọng, nhưng Lữ Chí tiếp xuống một cái hàn băng trưởng ấn, lại là để hắn không khỏi thổ huyết lui lại. Chết đi. Lữ Chí thần sắc âm tàn, lấn người mà tới. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên đối diện ném ra Thiên Khuyết kiếm. Lữ Chí cười lạnh, lật tay tung bay Thiên Khuyết kiếm, vừa muốn phóng đại chiêu. Đối diện Diệp Thần giống như một con mãnh thú nhào tới, hắn giống như một đầu xuống núi hung thú, xuất thủ sáo lộ hoàn toàn như trước đây quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, bá đạo thú tâm nộ chém giết gần người, phối hợp tốc ảnh thiên huyễn cực hạn tốc độ. Để Lữ Chí lập tức luống cuống tay chân, vẻn vẹn một cái ngưng khí cảnh, lại có bá đạo như vậy chém giết gần người huyền pháp. Cách đó không xa, Cơ Ngưng Xương lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, so sánh nàng mà nói, cái kia Lữ Chí càng là kinh hãi. Chân chính cùng Diệp Thần quyết đấu hắn mới phát hiện, Diệp Thần căn bản cũng không phải là phổ thông ngưng khí bát trọng cảnh. Vẻn vẹn này cận thân chém giết cùng thân pháp quỷ dị bí thuật, cũng không phải là ngưng khí cảnh nên có được. Một phen đại chiến xuống tới, Lữ Chí toàn thân tràn đầy quyền ấn dấu chân, chân dương cảnh tu vi hắn, hình thái trở nên đặc biệt chật vật, nhưng, hắn dù sao cũng là chân dương cảnh, Diệp Thần muốn dùng cái này đánh bại hắn, còn kém xa lắm đâu. Rất nhanh, Lữ Chí liền vãn hồi bại thế, một chưởng đem Diệp Thần chấn động đến thổ huyết lui lại, thiên lôi chú, mở, lùi lại bên trong, Diệp Thần hai tay kết ấn, đem dán trên người Lữ Chí thiên lôi chú khởi động, oanh. Theo một tiếng oanh lôi nổ vang, Lữ Chí toàn bộ thân thể đều bị tạc lộn ra ngoài. Thiên lôi chú, hắn là hàng nhạc tông người. Cơ Ngưng Xương thì thào một tiếng, như thế nào nghĩ đến, muốn giết nàng người là Thanh Vân tông người, mà muốn cứu người của nàng, lại là hàng nhạc tông người. So ra mà nói, bọn hắn đều là chính dương tông đối địch môn phái. Thiên lôi chú, rất tốt. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lữ Chí từ trong đá vụn xoay người đứng lên. Toàn thân bị tạc đến máu tươi chảy đầm đìa, tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn dọa người, giống như là trong địa ngục leo ra ác quỷ đồng dạng. Chúng thiên lôi chú, lại còn có thể đứng lên tới. Diệp Thần không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ chân dương cảnh cường đại, cho ta trù sát. Đối diện, lửa giận dung trời Lữ Chí vận dụng linh khí, một tôn bảo tháp từ hắn mi tâm bay ra, trọn vẹn biến lớn một trượng lớn, toàn thân lưu kim giật thải, quang mang bắn ra bốn phía. Ép tới Diệp Thần tại chỗ một trận lảo đảo. Đây chính là ngưng khí cảnh cùng chân dương cảnh chênh lệch. Cái gọi là linh khí, chỉ có tu vi đến chân dương cảnh mới có thể chân chính ngự động. Bởi vì ngưng khí cảnh cùng nhân nguyên cảnh có khả năng điều động chỉ có chân khí, mà chân dương cảnh có thể điều động lại là linh lực, mà linh khí chỉ có thể dùng linh lực đến ngự động. Chân khí cùng linh lực căn bản không phải một cấp bậc, tu vi đạt tới chân dương cảnh mới có thể tinh luyện chân khí là linh lực. Chỉ một điểm này, Diệp Thần liền triệt để rơi xuống hạ phong. Diệp Thần gắng gượng đứng thẳng, Lữ Chí Bảo tháp kia khí thế cường đại, để hắn có một loại gánh vác nặng mấy ngàn cân vật cảm giác. Mở cho ta, gào thét một tiếng, Diệp Thần xinh xinh tránh thoát bảo tháp kia áp chế. Vậy mà không nhìn linh khí áp chế, không chỉ là Lữ Chí, xa xa Cơ Ngưng Xương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân hỏa lộ ra, theo hét lớn một tiếng, Diệp Thần triệu hoán ra chân hỏa, trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa diễm trường tiên, rắn rắn chắc chắc lắc tại Lữ Chí trên mặt. Lại còn có chân hỏa, Cơ Ngưng Xương lần nữa kinh ngạc. Cách đó không xa ngưng khí cảnh Diệp Thần, lần nữa cho nàng một cái ngoài ý muốn lớn. Còn có chân hỏa, bị quăng một roi, Lữ Chí không những không giận, ngược lại giữ tợn cười. Hàng Nhạc Tông tiểu tử, đợi ta giết ngươi, ngươi chân hỏa, cũng là ta, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Diệp Thần cười lạnh, lập tức chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, hai ba bước giết tới Lữ Chí trước người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức Lữ Chí đều không thể tới kịp vận dụng linh khí bảo tháp chấn áp. Cóng, Diệp Thần đã xách ra xích tiêu kiếm, phất tay chính là một đạo xích quang kiếm mang, phá, Lữ Chí hét to, một chưởng vỗ nát kiếm mang kia. Diệp Thần lần nữa giết tới, không có thiên khuyết trọng áp, tốc độ của hắn cực nhanh, sau lưng tàn ảnh liên tục, tăng thêm xích tiêu kiếm lăng lệ, không ngừng trên người Lữ Chí lưu lại vết máu, có mấy lần đều suýt nữa đem Lữ Chí sinh bổ. A, Lữ Chí gầm thét, khí thế bỗng nhiên kéo lên, hắn là chân dương cảnh, chưa từng bị một cái ngưng khí cảnh đánh thê thảm như thế. Ông, linh kính bảo tháp lần nữa nở rộ thần uy, ép tới Diệp Thần lần nữa lảo đảo. Mà Lữ Chí cũng nhìn chuẩn cơ hội, liên tiếp xuất thủ, đại ấn, quyền ảnh, trưởng ấn đánh Diệp Thần đạp đạp lui lại, thể nội khí huyết sôi trào, mấy lần cuồng thổ máu tươi, đại chiến tiến nhập gay cấn, hai người chiến đến nơi sâu rừng cây, phốc, phốc, Diệp Thần trên thân không ngừng có vết máu hiện ra, mặc dù thân phụ chân hỏa cùng đan hải, nhưng dùng chân khí cùng linh lực đối kháng, hay là kém quá nhiều, tăng thêm tu vi bị tuyệt đối áp chế. Hắn rất nhanh liền hiện ra bại thế, chết đi. Lữ Chí giống như là một con chó dại đồng dạng, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, một đạo màu tím trưởng ấn đem Diệp Thần hất bay ra ngoài. Thiên linh chú, mở, rơi vào đường cùng. Diệp Thần lại vận dụng dán trên người Lữ Chí thiên linh chú, người cho rằng ta sẽ còn bị lần hai sao. Lữ Chí cười lạnh, sớm tại thiên linh chú khởi động trước một giây, hắn liền đánh bay trên người dán thiên linh chú linh phù. Diệp Thần âm thầm tiếc nuối. Lãng phí một đạo thiên linh chú, muốn giam cầm giống Lữ Chí dạng này chân dương cảnh, chí ít cần ba đạo thiên linh chú cùng là khởi động mới được, mà lại giam cầm thời gian cũng sẽ không quá dài. Lữ Chí chính là Thanh Vân Tông nhân tài kiệt xuất, cũng không phải hôm đó Hùng Nhị cùng hắn đánh chết cái kia chân dương cảnh đại hán có thể so sánh được. Lần nữa bại lui, Diệp Thần cảm giác được đan hải chân khí nhập không đủ suất, dần dần trở nên thiếu thốn, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Âm thầm cắn răng, Diệp Thần đành phải thi triển tốc ảnh thiên huyễn tiến hành tránh né, bị Lữ Chí một đường truy sát đến rừng cây chỗ càng sâu. Người trốn sao? Truy sát đi lên Lữ Chí, đem linh lực tất cả đều quán thâu tại linh khí trong bảo tháp. Ông, linh khí bảo tháp quang mang đại thịnh, đem ngay tại tránh né Diệp Thần, lần nữa áp chế vô lực động đậy. Chạy, người lại chạy à? Lữ Chí lao ra, thần sắc dữ tợn vặn vẹo, một thanh sát kiếm cũng theo đó lấy ra. Muốn đem Diệp Thần thịt trên người từng khối cắt bỏ cho chó ăn. Mắt thấy Lữ Chí đi tới, Diệp Thần khẩn yếu hàm răng, điều động toàn thân chân khí muốn tránh thoát linh khí bảo tháp áp chế, nhưng không có thành công. Lữ Chí lần này là mưu đủ kình muốn chấn áp hắn, cho nên mới khôi phục linh khí bảo tháp toàn bộ uy năng. Đáng chết, Diệp Thần cắn đến lợi chảy máu, đối diện chính là đã từng phế hắn đan điền người. Bây giờ tình trạng cùng ngày đó sao mà tương tự. Chẳng lẽ muốn lại bị hắn phế một lần đan điền? Diệp Thần không cam lòng, nội tâm đang thét gào, nếu là lại bị phế một lần, hắn sẽ rất khó tại xoay người. Nguy nan thời khắc, trong cơ thể hắn không hiểu sinh sôi ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 63, Ma Đạo. Đây là, Diệp Thần quan sát bên trong bản thân thân thể. Không hề nghĩ tới trong cơ thể của mình còn ẩn tàng dạng này một cỗ lực lượng. Nhìn kỹ lại, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể của mình trên xương cốt, lại có từng đầu quỷ dị phù văn leo ra. tựa như là chú văn đồng dạng, nương theo mà đến còn có thân thể như lửa đốt khô nóng cảm giác, đầu lâu cũng vù vù chấn động, đau nhức đột nhiên đánh tới, lại là loại cảm giác này, não hải một trận mê muội, để Diệp Thần nghĩ đến hôm đó tại U Minh Hắc Thị trong khách sạn một màn, rất nhanh, cái kia cỗ cuồng bạo khát máu lực lượng tràn ngập toàn thân của hắn, a, đau nhức kịch liệt để hắn trong kẽ răng toát ra gầm nhẹ, hả, chạm mặt tới Lữ Chí trong mắt hơi híp, dường như cũng cảm nhận được cái kia cỗ cuồng bạo khát máu lực lượng, mở cho ta, theo Diệp Thần gầm lên giận dữ, mượn thể nội cái kia cỗ cuồng bạo khát máu lực lượng, hắn cường thế giải khai Lữ Chí linh khí bảo tháp áp chế. Bỗng nhiên, dường như có lệ quỷ kêu rên thanh âm vang lên, một cỗ ma sát chi khí từ Diệp Thần thể nội mãnh liệt mà ra, cỗ khí tức này bạo ngược khát máu băng lãnh, cuốn sạch lấy chung quanh đá vụn gỗ vụn, mà giờ khắc này, hắn hình thái cũng phát sinh biến đổi lớn, hắn đen kịt nồng đậm tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu máu, đen kịt thâm thúy con người, bịt kín huyết sắc chi quang, chỗ mi tâm còn có một đạo ma văn hiển hiện ra, mà theo ma văn hiển hiện, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên đi lên, mà, thấy thế, Lữ Chí con người nổi bật, theo bản năng lui về sau một bước, a, đau đớn kịch liệt, để Diệp Thần nhịn không được ôm lấy đầu sọ, thanh tỉnh tâm trí, dần dần bị bạo ngược cùng thị sát như nuốt hết, lúc này, hắn thật sự như một tôn đại ma đồng dạng, nhìn thấy Diệp Thần biến hóa sau khi giống như là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, Lữ Chí ánh mắt quyết tâm, cầm kiếm mà đến, Diệp Thần biến hóa quá quỷ dị, để hắn e ngại, hắn chỉ muốn mau chóng giết Diệp Thần, để tránh ngày sau lưu lại mầm tai vạ, còn, hắn xuất thủ không lưu tình một chút nào, một kiếm u mang đâm rách không khí, phốc, máu tươi vẩy ra, Lữ Chí một kiếm xuyên thủng Diệp Thần thân thể, mà đến tận đây, Diệp Thần mới đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lữ Chí, liếm liếm đầu lưỡi, còn lộ ra nụ cười quỷ dị, Lữ Chí tâm linh run lên, bị Diệp Thần nhìn chằm chằm, tựa như là bị một cái ác ma nhìn chằm chằm đồng dạng, thân thể lạnh từ đầu tới chân, ngươi muốn giết ta, Diệp Thần dáng tươi cười càng quỷ dị hơn, bạo ngược thị sát ma niệm, tràn ngập hắn toàn bộ não hải, che đậy tâm trí của hắn, nhưng làm người bản năng vẫn phải có. Đó chính là Lữ Chí muốn giết hắn, hắn liền sẽ không ngồi chờ chết, không chờ Lữ Chí phản ứng, Diệp Thần liền giương lên nắm đấm, một quyền đem Lữ Chí đánh hất bay ra ngoài, phốc, bay ngược bên trong, Lữ Chí cuồng thổ mấy ngụm máu tươi, Diệp Thần một quyền này, hiển nhiên so trước đó bá đạo nhiều, có lẽ là có lực lượng cuồng bạo kia gia trì, một quyền đánh gãy hắn ba cây xương sườn, thân thể rơi xuống, Lữ Chí đem một khối đá đập vỡ nát, trong mắt tràn đầy kinh đều chi sắc, người, giết, hét lớn một tiếng, Diệp Thần vòng quanh ma sát chi khí, như một tôn đại ma đánh tới, chấn áp, thời khắc nguy cấp, Lữ Chí lần nữa ngự động linh khí bảo tháp lang thiên đè xuống, chỉ là, lần này hắn uy năng tọa nguyện, chủ yếu là biến hóa hình thái đằng sau Diệp Thần, tốc độ cũng kéo lên một cái cấp bậc, linh khí của hắn bảo tháp, căn bản là không cách nào đuổi theo Diệp Thần như quỷ mị tốc độ, thấy thế. Lữ Chí xoay người đứng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, hơn 10 đạo kiếm mang tranh minh mà ra, thẳng bức Diệp Thần vọt tới, phốc, phốc, phốc, chỉ là, vọt tới Diệp Thần không chút nào thêm tránh né, mặc cho kiếm mang kia ở trên người cắt đứt ra từng đạo khe máu, người, Lữ Chí theo bản năng lui lại một bước, chỉ cảm thấy đối diện ma sát chi khí như nước thủy triều mãnh liệt, càng cảm giác hơn đến hắn đối mặt không phải một người, mà là một tôn đại ma. Một tôn điên rồi đại mà, giết, tiếng giống vang lên, Diệp Thần một chưởng vỗ đi qua, Lữ Chí thấy thế, giơ kiếm trước người, răng rắc, tại chỗ, trường kiếm của hắn liền bị Diệp Thần một chưởng vỗ nát, ngay cả hắn cũng bị chấn động đến thổ huyết lùi lại, đoạn tuyền chỉ, mặc dù bị đẩy lui, nhưng Lữ Chí hay là trước tiên đánh ra bí pháp huyền thuật, phốc, theo như vừa rồi, Diệp Thần không thêm phòng ngự, thân thể bị đâm ra một cái lỗ máu đi ra. Mà ở trong nháy mắt này, hắn cũng lần nữa huy động cánh tay, một cái bôn lôi chưởng đem Lữ Chí đánh điên cuồng phun máu, đại chiến lại nổi lên, lần này, bị đè lên đánh chính là hắn Lữ Chí, biến ảo hình thái đằng sau Diệp Thần, vô luận là tốc độ cùng lực lượng, đều rất giống bao trùm trên hắn, trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần không chút nào thêm phòng ngự, có chỉ là điên cuồng tấn công lại tiến công, mà hắn, cũng bởi vì e ngại Diệp Thần ma hình thái. Từ trong lòng liền e sợ chiến, đã mất đi chân dương cảnh vốn có chiến ý, phốc, Theo Diệp Thần, một kiếm xuyên qua Lữ Chí trước ngực phía sau lưng, trận đại chiến này mới tính có một kết thúc. Nhìn xem trước mặt Diệp Thần, Lữ Chí hai mắt nổi bật, tràn đầy sợ hãi, trong miệng tuôn máu không ngừng. Có lẽ, hắn đến lúc này mới chính thức hối hận không nên khởi sắc tâm truy sát Cơ Ngưng Xương, đến mức chết thảm tại trong núi hoang này. Có muốn xem một chút hay không ta là ai? Đối mặt với Lữ Chí, Diệp Thần quỷ dị cười một tiếng, dường như dần dần thích ứng loại này ma hình thái, để tâm hắn chí dần dần khôi phục. Nhớ lại ngày đó Lữ Chí phê hắn đan điền đại thù, nói, hắn chậm rãi tháo xuống quỷ đầu mặt nạ, lộ ra một trưởng khuôn mặt thanh tú. Ngươi, làm sao có thể, ta rõ ràng phế bỏ ngươi, đan điền của ngươi. Lữ Chí con ngươi phóng đại, tràn đầy không cách nào tin thần sắc. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, cùng hắn tiến hành đại chiến ngưng khí cảnh tu sĩ, lại là trước kia bị hắn phế bỏ đan điền Chính Dương Tông đệ tử, lại thế nào nghĩ đến một cái bị phế đan điền người, không chỉ có thể lần nữa tu luyện, còn có thể biến hóa ma hình thái, hết thảy đều để hắn không thể tin được. Diệp Thần đã lần nữa mang tới quỷ đầu mặt nạ, tựa như là hắn hình thái mang theo quỷ này đầu mặt cổ, liền đúng như địa ngục tới quỷ đầu đại ma đồng dạng. Kiếp sau, chớ có gây người không nên dây vào. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, chân khí hỗn hợp ma sát chi khí quán thâu đến xích tiêu kiếm bên trong, sinh sinh làm vỡ nát Lữ Chí tâm mạch, lạnh thấu xương hàn phong đánh tới, Lữ Chí thân thể ngã xuống, Chí Tử một đôi mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Giết Lữ Chí, Diệp Thần thân thể lảo đảo một chút, hắn toàn thân đẫm máu, đánh với Lữ Chí một trận, để hắn thụ thương rất nặng, nếu không có thời khắc mấu chốt đã thức tỉnh thể nội một loại nào đó ma đạo huyết mạch, hắn tất nhiên sẽ bị tại chỗ giết chết. Phốc, vẫn như cũ là lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà đến, để hắn giơ thẳng lên trời ngã xuống. Thiên địa, tại lúc này trở nên tĩnh mịch, hôn mê đằng sau Diệp Thần, mà chi hình thái dần dần tán đi, mái tóc màu đỏ ngòm biến ảo thành lúc đầu màu đen, ma sát khí cũng theo đó trừ khử ở vô hình, chỗ mi tâm ma văn cũng chậm rãi tiêu tán, hắn khôi phục nguyên bản hình thái. Chẳng biết lúc nào, nơi sâu rừng cây truyền đến tiếng sột soạt âm thanh, nhìn kỹ lại, đó là Bưng Bít lấy bả vai Cơ Ngưng Xương thất tha thất thểu tìm đi qua, khi thấy nhau nhau đến cùng Diệp Thần cùng Lữ Chí, nàng cuống quýt đi tới, nhìn thấy Lữ Chí bỏ mình, Cơ Ngưng Xương tràn đầy chấn kinh, chân dương cảnh Lữ Chí, vậy mà lại bị một cái ngưng khí cảnh tu sĩ giết chết, lấy nàng lịch duyệt, tự nhận là rất khó giải thích đây hết thảy. Từ trên thân Lữ Chí rời đi ánh mắt, Cơ Ngưng Xương đi vào Diệp Thần bên người, còn có khí tức, nhìn xem Diệp Thần lồng ngực trận trận chập trùng, Cơ Ngưng Xương chậm rãi thở dài một hơi, hôm nay nếu không có ngươi cứu giúp, ta nhất định bỏ mình, lời cảm kích tất nhiên là không thể thiếu, nhìn xem nằm trên mặt đất Diệp Thần, vẫn như cũ mang theo quỷ đầu mặt nạ, để Cơ Ngưng Xương trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, không để cho nàng cho phép vươn ngọc thủ, chậm rãi hướng về Diệp Thần mang theo quỷ đầu mặt nạ với tới, muốn nhìn một chút chính mình ân nhân cứu mạng khuôn mặt, cứu ta ngươi, đến cùng dung mạo ra sao. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 64, mất đi tính. Nhưng, ngay tại Cơ Ngưng Xương muốn lấy xuống Diệp Thần mặt nạ lúc, Diệp Thần thức tỉnh, không sai chút nào bắt lấy nàng cổ tay. Ngươi làm gì? Diệp Thần bỗng nhiên ngồi dậy. Ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi khuôn mặt, bị tại chỗ vạch trần. Cơ Ngưng Xương lập tức có chút xấu hổ. Không cần. Diệp Thần lạnh nhạt, để Cơ Ngưng Xương không hiểu sinh ra một chút thất lạc. Lảo đảo đứng dậy, Diệp Thần đi vào Lữ Chí trước người, lấy đi Lữ Chí túi chữ vật, liền ngay cả toàn thân treo linh ngọc cùng trang sức, cũng cùng nhau bị vơ vét sạch sẽ. Làm xong những này, hắn mới tế ra chân hỏa, đem Lữ Chí thi thể đốt cháy thành tro, quét dọn tốt chiến trường, xác định không có để lại bất luận cái gì cùng Hàng Nhạc Tông có liên quan vết tích. Hắn lúc này mới nhìn về hướng Cơ Ngưng Xương, ta không cần ngươi báo ân, chỉ muốn ngươi đối với chuyện hôm nay thủ khẩu như bình. Có thể làm được sao? Cơ Ngưng Xương không nói, chỉ là khẽ gật đầu. Đối với Diệp Thần cách làm, nàng rất lý giải. Nếu động thiên lôi chú, nàng rất dễ dàng liền đoán ra Diệp Thần chính là Hàng Nhạc Tông đệ tử. Vì không cho tông môn gây phiền toái, cẩn thận một chút hay là tốt. Xin từ biệt. Diệp Thần bỏ rơi một câu, liền di chuyển bước chân. Nhìn xem Diệp Thần rời đi, Cơ Ngưng Xương muốn nói cái gì, nhưng mở ra ngọc miệng, cuối cùng vẫn là khép lại. Chưa từng nghĩ, mới vừa đi ra mấy bước Diệp Thần, lại dừng bước, nghiêng đầu liếc qua sau lưng Cơ Ngưng Xương, gặp nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kiều nhán trắng bệch, khí tức uể oải suy sụp, trên bờ vai vết thương càng là lóe độc tính ô quang. Hắn hay là chậm rãi xoay người qua, hắn hay là không đành lòng chính mình ngày xưa người yêu bởi vì độc phát mà chết ở cái này núi hoang, có thể là trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn, chỉ này một lần, ngày sau tuyệt sẽ không lại cùng với nàng có bất kỳ liên quan. Diệp Thần trong lòng dạng này báo cho chính mình. Ban đêm, trong rừng giấy lên đống lửa, Diệp Thần dùng chân hỏa thanh trừ Cơ Ngưng Xương kịch độc trong cơ thể, lúc này mới khoanh chân ngồi ở bên cạnh đống lửa khôi phục thương thế của mình. Một bên, Cơ Ngưng Xương mấy lần nhìn lén qua đến, cũng không thấy Diệp Thần có chút phản ứng. Cái này khiến Cơ Ngưng Xương càng thêm thất lạc, bên cạnh ngồi như thế một cái mỹ nhân tuyệt thế, chẳng lẽ ngươi không có chút nào động tâm? Cuối cùng, Cơ Ngưng Xương vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một tiếng, ngươi là Hàng Nhạc Tông đệ tử? Lại nhìn Diệp Thần, như lão tăng thiền ngồi, mặc dù nghe được Cơ Ngưng Xương hỏi thăm, nhưng lại không chút nào đáp lại. Gặp Diệp Thần không có trả lời, Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng, ta không có ý tứ gì khác, chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ta nói qua, không cần. Diệp Thần trung quy là mở miệng, dưới mặt nạ trên gương mặt, không có tình cảm chút nào ba động. Cái kia, vậy ngươi tên gọi là gì? Chân Dạ, lãnh đạm thổ lộ hai chữ, Diệp Thần cuối cùng vẫn là dùng tên giả quyết định che giấu thân phận của mình. Lạnh lùng của hắn, để Cơ Ngưng Xương hai tay ôm trong ngực hai đầu gối, có chút thất lạc. Để nàng không có quá nhiều lời nói, trong lòng càng là có một loại không hiểu cảm giác. Đó chính là trước mặt cái này ân nhân cứu mạng tựa như đối với nàng lạnh lùng có chút lạ thường. Chỉ là không biết được, khi nàng biết trước mặt ngồi người chính là nàng ngày xưa người yêu lúc, sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Ta an vị ở trước mặt người, người không nhận ra ta sao? Chẳng lẽ một tấm mặt nạ liền có thể ngăn cách hết thảy tất cả? Diệp Thần trong lòng không biết là mỉa mai hay là bi thương. Đây hết thảy. Đều đã chứng minh một sự kiện, vô luận là đã từng hay là hiện tại, trước mặt Cơ Ngưng Xương đều không đủ yêu hắn, bằng không bọn hắn khoảng cách gần như vậy đều không nhận ra, hắn Diệp Thần còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu. Người ta yêu, vô luận tại cuồn cuộn hồng trần như thế nào biến hóa, ta đều có thể một chút nhận ra nàng, nhận ra một người, không phải dùng mắt, mà là dụng tâm. Cơ Ngưng Xương, ngươi và ta duyên phận, triệt để thành đi qua. Dưới mặt nạ, Diệp Thần bi thương cười một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại, thiên địa, lần nữa lâm vào yên lặng, đống lửa vẫn tại thiêu đốt, Cơ Ngưng Xương cũng lâm vào trạng thái tu luyện, mà Diệp Thần, giờ phút này ngay tại nhắm mắt quan sát bên trong bản thân thân thể, hôm nay cùng Lữ Chí đại chiến lúc mà chi hình thái tới quá mức quỷ dị, cái này chứng minh hắn mới u minh hắc thị trong khách sạn biến hóa cũng không có đơn giản như vậy, trong cơ thể ta tại sao có thể có ma huyết mạch, trong lòng tự mình lẩm bẩm. Diệp Thần rất là không nghĩ ra, hắn lần nữa nghĩ đến Tử Kim Tiểu Hồ Lô linh dịch, đêm đó hắn chính là uống bên trong linh dịch mới có những cái này quỷ dị biến hóa, mà trước đó uống bên trong linh dịch, không có chút nào vấn đề liền xuất hiện ngày hôm đó ban đêm. Diệp Thần dường như tìm được vấn đề chỗ, càng là lần theo chính mình suy đoán, đem đầu mâu chỉ hướng chiếc đỉnh nhỏ kia trên thân, đêm đó chính là đem tiểu đỉnh nhét vào Tử Kim Tiểu Hồ Lô bên trong mới khiến cho linh dịch xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ lại Tử Kim Tiểu Hồ Lô từ nhỏ trong đỉnh luyện ra thứ gì, từ đó tan đến linh dịch bên trong, mới khiến linh dịch phát sinh dị biến? Nếu thật là dạng này, cái kia bị từ nhỏ trong đỉnh luyện ra đồ vật, nhất định cùng ma thoát không khỏi liên quan. Sớm tại Chính Dương Tông sưu tập tình báo lúc, hắn liền nghe thấy qua một chút có quan hệ ma truyền thuyết. Nói ra ma, vậy liền không thể không nâng lên một cái thần bí mà cường đại chủng tộc, ma tộc. Ma tộc, đó là một cái cổ lão chủng tộc, từng cái khát máu bạo ngược, bị chính phái tu sĩ liệt vào ma đạo, mà như vậy dạng chủng tộc, từng không chỉ một lần ở trên vùng đất này nhấc lên qua gió tanh mưa máu, nhưng chẳng biết tại sao lại là tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong mai danh ẩn tích. Trong cơ thể ta có ma huyết mạch, trong tiểu đỉnh kia bị luyện ra đồ vật, nhất định chính là ma huyết, này mới khiến huyết mạch của ta bên trong có ma đạo, Lữ Chí linh khí bảo tháp uy áp, khiến cho trong cơ thể ta ma đạo thức tỉnh. Diệp Thần trầm tư suy nghĩ, dường như nghĩ thông suốt hết thảy. Khi nhớ tới ma hóa đằng sau cái kia nuốt hết tâm hắn trí bạo ngực cùng thị sát tư tưởng đằng sau, hắn lại có chút tim đập nhanh, nhược tâm trí bị nuốt hết, tất nhiên sẽ trở thành một cái thị sát đại ma đầu. Hắn cũng không muốn thân nhân của mình huynh đệ bởi vậy bị thương tổn. Chẳng qua là khi nhớ tới ma hóa đằng sau thể nội quay cuồng lực lượng cường đại kia đằng sau, hắn lại có chút khát vọng không tên. Ma đạo, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái vương bài. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp Thần bị phương xa mà đến ba cỗ khí tức quấy nhiễu, chậm rãi mở hai mắt ra, nghiêng nhìn thương khung. Hắn thấy được phương xa hư không có ba đạo thanh âm chính khống chế cầu vồng mà đến, mà lại đều là Hàng Nhạc Tông trưởng lão. Cái kia Ngô Trường Thanh ngay tại trong đó, xem ra chính Dương Tông thật muốn đem Cơ Ngưng Xương trọng điểm nuôi dưỡng, bằng không thì cũng sẽ không giống như vậy đi ra tìm. Diệp Thần thì thào một tiếng, Ngô Trường Thanh bọn hắn tới, Diệp Thần biết mình cần phải đi, không phải vậy bị Ngô Trường Thanh cảm thấy được cái gì, đó mới là nhất vô nghĩa sự tình. Bỗng nhiên đứng dậy, Thu Thiên Khuyết. Hắn một câu không có lưu, liền muốn chui vào nơi sâu rừng cây. Không nghĩ, sau lưng Cơ Ngưng Xương cũng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, nàng mím môi, khẽ nói một tiếng, hỏi, hai tháng sau ba tông thi đấu, ta sẽ gặp lại ngươi sao? Sẽ, nhàn nhạt phun ra một chữ, Diệp Thần lách mình nhảy vào tùm trong rừng, nhìn xem Diệp Thần đi xa bóng lưng, Cơ Ngưng Xương trong lòng lại là một trận không hiểu mất mát, tiếc nuối duy nhất. Chính là không thể nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt. Hai tháng sau ba tông thi đấu, nàng còn cần từng cái đi phân biệt. Hai tháng sau gặp lại, nghĩ đến ba tông thi đấu, Cơ Ngưng Xương khóe miệng không khỏi toát ra một vòng động lòng người dáng tươi cười. Sau lưng, Ngô Trường Thanh bọn hắn đã hạ xuống. Ngưng Xương, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Gặp Cơ Ngưng Xương không có việc gì, Ngô Trường Thanh thật sâu thở dài một hơi. Ngươi là huyền linh chi thể, chính là ta chính Dương Tông tương lai. Cũng không thể xảy ra điều gì sai lầm, không có việc gì liền tốt. Một cái khác trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, tông chủ đã mở ra huyền linh trì, mang ngươi trở về ngâm đằng sau, nhất định có thể hoàn toàn thức tỉnh huyền linh chi thể, đến lúc đó tu vi nhất định bạo tăng. Huyền linh chi thể ngàn năm khó gặp, hai tháng đằng sau ba tông thi đấu, ngươi cũng nhất định năng lực ép Hàng Nhạc cùng Thanh Vân hai tông chân truyền đệ tử. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 65, giận, Diệp Thần tha một vòng lớn, trọn vẹn đuổi đến một ngày lộ trình mới trở lại Hàng Nhạc Tông, đẩy ra tiểu linh viên cửa, vừa muốn mở miệng hắn, lại là thấy được cả vườn bừa bộn, liền ngay cả trong vườn cây kia linh quả thụ đều bị chặt. Đây là thế nào? Diệp Thần cuống quýt chạy vào phòng, phát hiện Hồ Hoa cùng Trương Phong Niên đều không tại, liền ngay cả cái kia tiểu ưng linh điều cũng không thấy. Ta sau khi đi xảy ra chuyện gì, trong lòng có chủng dự cảm bất tường, Diệp Thần lách mình nhảy ra tiểu linh viên, một đường bò lên trên Hàng Nhạc Linh Sơn, vừa mới leo lên Linh Sơn, liền có Hàng Nhạc đệ tử đưa ánh mắt đầu tới, Diệp Thần trở về rồi, hắn xem như trở về, hắn không có ở đây mấy ngày nay, cái kia gọi Hồ Hoa tiểu tử có thể bị tra tấn vô cùng thê thảm, còn có Trương Phong Niên cùng cái kia Linh Điều, cũng bị đánh gần chết, nghe vậy. Diệp Thần đầu một tiếng vù vù, từ những đệ tử này chỉ trỏ trong giọng nói hắn đã nghe ra, hắn đi tham gia U Minh Hắc Thị bán đấu giá trong khoảng thời gian này, tiểu linh viên phát sinh biến cố, không nói lời gì, Diệp Thần tiến lên một tay nắm chặt một người đệ tử, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm tên đệ tử kia, nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hổ Hoa cùng Trương Phong Niên tiền bối bọn hắn đến cùng thế nào, bị Diệp Thần như thế nhìn chằm chằm. Tên đệ tử kia toàn thân run rẩy, nói lắp bắp, là người, nhân dương phong tề hạo ước ngươi bên trên phong vân đài, ngươi không tại, chỗ, cho nên hắn liền đem khí rơi tại Hổ Hoa cùng Trương Phong Niên trên thần, bọn hắn người đâu, Diệp Thần nghiêm nghị hét lớn, phong vân đài, tên đệ tử kia ngón tay run rẩy chỉ phong vân đài phương hướng, hôm nay nhân dương phong tề vân muốn cùng Hổ Hoa quyết đấu, muốn chết, Diệp Thần giận dữ bật cười, buông ra tên đệ tử kia. Bỗng nhiên quay người, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phong vân đài mà đi, hắn sau khi đi, tên đệ tử kia thở mạnh thở ra một hơi, gặp Diệp Thần hướng phía phong vân đài mà đi, cũng cuống quýt đi theo, nhanh, Diệp Thần đi phong vân đài, lần này lại có trò hay nhìn, phong vân đài, từ trước đều là Hàng Nhạc Tông địa phương náo nhiệt nhất, hôm nay cũng không ngoại lệ, giờ phút này, phong vân đài hạ nhân ảnh gấp rút nhốn nháo. Từng cái ánh mắt rạng rỡ nhìn xem phong vân đài bên trên hai cái đại chiến thân ảnh, một phương tự nhiên là Hổ Hoa, còn bên kia, không cần phải nói chính là cái kia gọi Tề Vân thiếu niên. Giờ phút này, Đại chiến say sưa, Hổ Oa nắm Ô Thiết Côn, không muốn mạng công kích, nhưng làm sao vừa mới đi vào tu luyện không lâu, tăng thêm chưa bao giờ tu tập qua bất luận một loại nào huyền thuật, cho nên toàn thân trên dưới tràn đầy vết thương. Trái lại cái kia Tề Vân, xuất thủ thành thạo điêu luyện, dẫm lên huyền diệu bộ pháp, nhẹ nhõm tránh né, sau đó cũng sẽ xuất thủ trọng thương Hổ Oa. Hắn không giống như là tại cùng Hổ Oa quyết đấu, giống như là đang đùa bỡn Hổ Oa. Ngươi thật sự là yếu không chịu nổi một kích. Tề Vân cười lạnh cười một tiếng, một chưởng đẩy ra, đem Hổ Oa lần nữa hất tung ra ngoài, đợi cho rơi xuống đất, đã là vũng máu một mảnh. Đổ Hổ Oa. Tề Vân nhẹ lay động lấy quạt xếp, có nhiều nghiền ngẫm chậm rãi đi tới. Ngươi là phế vật, Diệp Thần cũng là phế vật, không dám nhận thụ ta Nhân Dương Phong khiêu chiến, trốn đi làm rùa đen rút đầu, không cho phép ngươi mắng đại ca ca. Hổ Oa cắn chặt răng treo, hay là ngạnh sinh sinh đứng lên, lảo đảo thân thể, lần nữa luân động Ô Thiết Côn. Liền ngươi điểm ấy đạo hạnh, còn muốn làm tổn thương ta. Tề Vân cười lạnh, đối diện đánh tới Ô Thiết Côn, bị hắn một tay nắm chặt, cho dù Hổ Oa dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát. Cút đi, một tiếng quát chói tai, Tề Vân một cước đem Hổ Oa đạp lăn ra ngoài, không chờ Hổ Oa đứng dậy, hắn liền lần nữa đánh tới, một đạo kiếm khí đánh nát Hổ Oa đầu gối, đạo thứ hai kiếm khí chặt đứt Hổ Oa xương đùi, xinh xinh đem Hổ Oa đánh thành một tên phế vật. Phế vật, Tề Vân một chân dẫm tại Hổ Oa trên mặt, nghiến răng nghiến lợi, lại cười không kiêng nể gì cả, các ngươi đều là phế vật, không cho phép ngươi mắng đại ca ca. Hổ Oa liều chết dãy giụa, hai tay ôm lấy Tề Vân cái chân kia, phốc, phốc, nhưng là tiếp xuống hai đạo kiếm khí, lại chặt đứt Hổ Oa trên cánh tay hai đầu kinh mạch. Làm xong những này, Tề Vân mới nghiêng đầu nhìn về hướng dưới đài một phương, nơi đó bày biện một trương ngọc bàn đá, trước bàn ngồi chính là cái kia Nhân Dương Phong Tề Hạo, nhìn xem Hổ Oa bị đánh tàn phế, hắn lộ ra âm tàn dáng tươi cười, Diệp Thần, đây chính là ngươi trêu chọc ta đại giới. Tề Hạo giữ tợn cười, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến lúc nào, ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi quan tâm nhân sinh không bằng chết, ong ong ong, dứt lời, giữa không trung truyền đến tiếng ông ông vang, nhìn kỹ, mới phát hiện là một thanh rộng thùng thình nặng nề thiết kiếm từ phương xa ném đến, đụng chạm lấy không khí vù vù rung động, Thiên Khuyết, lúc này liền có người nhận ra thanh kiếm kia, là Diệp Thần tới, Thiên Khuyết phía trước mở đường, chủ nhân kia nhất định sau đó đang chàng, loảng xoảng. Theo Thiên Khuyết kiếm âm vang một tiếng cắm vào phong vân đài bên trên, Diệp Thần băng băng mà tới thân ảnh ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Hắn cuồng phong mà tới, cách 7-8 trượng, liền lăng thiên nhảy lên phong vân chiến đài. Hổ Oa, không có trì hoãn, hắn lách mình đi tới Hổ Oa trước người, nhìn cả người là máu Hổ Oa, tim của hắn giống như đao khoét đồng dạng. Đại ca ca, ngươi trở về. Hổ Oa trong miệng tuôn máu không ngừng, gương mặt đã là máu thịt be bét. Linh triệt mắt to trở nên mê ly mơ hồ, ngươi làm sao ngốc như vậy, Diệp Thần đem Hổ Oa ôm vào trong ngực, bàn tay dán tại trên lưng của hắn, cuồn cuộn chân khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn chữa trị vỡ tan giam cầm, che lại hắn yếu ớt tâm mạch, hắn, bọn hắn trói lại Tiểu Ưng cùng Gia Gia, còn mắng ngươi là rùa đen rút đầu, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn, cũng không cho phép bất luận kẻ nào mắng đại ca ca. Nghe vậy, Diệp Thần cái mũi chua chua, trong lòng tràn đầy là tự trách, lại là hắn gây họa, nếu không phải là hắn, Hổ Oa cùng Trương Phong Niên bọn hắn như thế nào bị người ức hiếp như vậy. Diệp Thần, dưới đài dữ tợn gào thét, Tề Hạo đã giống ác lang đồng dạng nhào tới chiến đài, ta chờ ngươi rất lâu. Diệp Thần không có nhúc nhích, vẫn tại là Hổ Oa chữa thương, mặc dù hắn đã ngăn chặn không nổi muốn diệt Tề Hạo sát cơ, nhưng so sánh Tề Hạo mà nói, hắn đi theo Hổ trong ngực Hổ Oa, gặp Diệp Thần không nhìn chính mình, Tề Hạo giận tím mặt, lúc này xuất thủ, cách không một chưởng đánh tới, Diệp Thần sừng sững không động, ngạnh sinh sinh chịu Tề Hạo một chưởng, khóe miệng trong nháy mắt có chút máu tươi tràn ra, hắn không muốn bởi vì bất kỳ động tác dư thừa nào mà làm trễ nải cho Hổ Oa chữa thương, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể khiêng đến lúc nào. Tề Hạo điên cuồng huy động cánh tay, từng đạo mạnh mẽ chưởng phong đánh vào Diệp Thần lui lại, đánh Diệp Thần là miệng lớn ho ra máu. Thấy thế, Tề Hạo dữ tợn trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, động sát cơ, cong sát kiếm lật tay lấy ra, hắn một kiếm bổ về phía Diệp Thần đỉnh đầu. Một kiếm này nếu là vỗ xuống, Diệp Thần hữu tử vô sinh, nhưng Nhưng vào lúc này, một đạo mũi tên cầu vồng máy này bên dưới phóng tới. Mũi tên cầu vồng rất nhanh, chớp mắt mà tới. Bàng, kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, đột ngột phóng tới trường tiễn, đem Tề Hạo sắp đánh xuống kiếm chấn khai. Con mẹ nó người, ngươi thật sự là con chó điên. Mắng to thanh âm rất nhanh vang lên, tay cầm trường cung Hùng Nhị không biết từ chỗ nào chạy ra, luôn luôn không đứng đắn hắn. Giờ phút này to mọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, cũng muốn chết phải không? Tề Hạo quát lên một tiếng lớn, sớm muộn tìm ngươi tính sổ sách. Hùng Nhị lạnh lùng một tiếng, Hùng gia cùng Tề gia vốn là có thù hận, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Hùng Nhị đương nhiên sẽ không khách khí, nhưng hắn hay là trước tiên đi tới Diệp Thần bên cạnh, không nói lời gì, liền đem một viên linh đan nhét vào hổ hoa trong miệng. Thật có lỗi, ta cũng là vừa mới trở lại tông môn. Một bên hướng hổ hoa thể nội rót vào chân khí, Hùng Nhị lại có chút áy náy đối với Diệp Thần nói một câu, nếu không phải là hắn mang theo Diệp Thần đi U Minh Hắc Thị, hổ hoa bọn hắn cũng không trở thành bị người ta bắt nạt. Chúng ta là anh em, đây là nói gì vậy? Diệp Thần nói, đã thu hồi dán tại hổ hoa phía sau lưng bàn tay, làm phiền chiếu khán hổ hoa, ta đi diệt cái kia tạp chủng. Hùng Nhị gật đầu, dùng chân khí ngưng tụ đám mây, đem hổ hoa kéo lấy xuống đài.